Chương 429, yêu vô song lựa chọn quên lãng ngự hồ. Vô song, ngươi nói cho ta biết, ngươi nhớ kỹ cái gì? Trọng Nguyệt nhìn xem yêu vô song, có chút lo lắng hỏi. Yêu vô song đưa thay sờ sờ đầu, thật lâu mới mở miệng nói ra, nịch thủy, ta nhớ được chúng ta phải qua nịch thủy. Sau khi nói xong, yêu vô song tựa hồ lại cảm thấy địa phương nào không thích hợp, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, ta nhớ được nịch thủy chung quanh là không có cung điện. Vì sao nơi này có cung điện? Chúng ta ở nơi nào? Giờ phút này Trọng Nguyệt là thật xác định yêu vô song mất trí nhớ, nàng đem tại nịch thủy về sau đến vừa rồi sự tình toàn bộ đều quên, mà quên những ký ức kia bên trong. Nàng không có quên bất luận kẻ nào, chỉ là quên lãng tại chỗ không người nhận biết ngự hồ hắn là ai. Yêu vô song nghiêng đầu liền thấy sững sờ ở một bên ngự hồ, nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, a dạ, hắn là ngươi biết người sao? Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Ngự hồ, ngươi đi theo ta một lần. Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem ngự hồ nói một câu. Vô song không có khả năng vô duyên vô cớ là lựa chọn quên đoạn trí nhớ kia. Tại vô song xảy ra chuyện trước đó, nàng và ngự hồ nhất định phát sinh qua cái gì. Ngự hồ nhìn một chút vô song, sau đó đứng người lên, đi theo Trọng Nguyệt cùng đi đến một bên khác. Đứng lại bước chân, Trọng Nguyệt quay người nhìn xem ngự hồ nói ra. Vô song xảy ra chuyện trước đó nói cho ngươi nàng thích ngươi ân. Ngự hồ nhẹ gật đầu, trên mặt không có một chút biểu lộ. Ngươi cự tuyệt nàng? Trọng Nguyệt hỏi lần nữa. Ân. Ngự hồ vẫn là chỉ nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt nghe vậy, quả thực không biết nên nói ngự hồ cái gì tốt, bất quá chuyện tình cảm miễn cưỡng không thể. Ngự hồ tất nhiên cự tuyệt, nàng QNZ không tiện nói gì, chỉ là mở miệng nói ra, vô song là mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Chứ in là bởi vì xảy ra chuyện trước đó nàng và ngươi chuyện phát sinh, nàng lựa chọn quên ngươi. Hơn nữa bởi vì lúc trước sự tình, nàng có thể sẽ vô ý thức có chút bài xích ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền từ ngự hồ bên người đi. Qua, về tới yêu vô song bên người. Ngự hồ đứng tại chỗ, thần sắc có chút đau thương. Tốt bao nhiêu cười sự tình. Trước đây không lâu nàng còn nói với hắn, nàng ưa thích hắn, có thể mới như vậy một hồi thời gian. Nàng liền quên lãng hắn, quả nhiên là thế sự khó liệu. Bất quá đây hết thảy đều chỉ có thể trách hắn mình không phải là sao? Nếu như hắn không có nói những lời kia, không có đem vô song một người ở lại nơi đó, căn bản liền sẽ không xuất hiện những chuyện này. Mấy người tâm tư dị biệt, cũng không có vội vàng tiến vào cung điện. Trọng Nguyệt đem ngự hồ sự tình cùng bọn họ đã tới Tây Quốc sự tình một năm một mười nói cho vô song, chỉ là cũng không có nói tới vô song ưa thích ngự hồ điểm ấy. Chỉ là nói cho vô song, ngự hồ cùng các nàng đều là bằng hữu. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, vô song kéo Trọng Nguyệt cánh tay, có chút buồn bực nói ra, không phải liền là ngã một phát sao, vì sao ta sẽ quên nhiều chuyện như vậy? Gặp yêu vô song buồn rầu bộ dáng, Trọng Nguyệt cười cười, nhìn xem yêu vô song nói ra, không nên gấp gáp, cũng không cần tận lực suy nghĩ, chẳng mấy chốc sẽ nhớ tới. Cũng tốt. Yêu vô song sờ chán một cái, ta hiện tại chỉ cần suy nghĩ một chút. Liền đau đầu lợi hại. Ân. Trọng Nguyệt lấy ra yêu vô song tay, cho yêu vô song xoa chán một cái, muộn một chút nói không chừng liền nghĩ tới, không muốn làm khó mình. Tốt. Yêu vô song cười cười, sau đó chỉ cung điện kia nói ra, vô song, ngươi không phải nói chúng ta đã tiến vào Tây Quốc Hoàng Lăng sao? Chúng ta vào xem một chút đi.